Boss nữ hoàn mỹ, chương 163, không được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Bạch chào cô, không ngờ lại được gặp cô ở đây. Ôn Hân khách sáo nói, đồng thời chủ động giơ tay tỏ ý muốn bắt tay với Bạch Vi. Bạch Vi đã nhìn thấy Ôn Hân trong clip, vừa nãy tôi cũng nhắc đến tên của Ôn Hân với cô ấy trong điện thoại, nên bây giờ gặp gỡ, hai người họ cũng không có quá nhiều nghi hoặc. Xin chào, rất vui được gặp cô là Ôn Hân đúng không? Tôi đã nghe Dương nhắc đến cô. Ngoài ra, tôi cũng phải xin lỗi cô, trí nhớ của tôi hơi kém, nhất thời chưa nhớ ra chúng ta từng gặp nhau ở đâu. Ôn Hân vội xua tay. Giám đốc Bạch không cần phải xin lỗi, đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Tại một bữa tiệc tối, lúc đó, chúng ta cũng không nói chuyện với nhau. Vì giám đốc Bạch từ chối lời tỏ tình của người khác trước mặt mọi người, tôi có ấn tượng rất sâu với cô, nên mới nhớ thôi. Bạch Vi hồi tưởng lại một lúc lập tức hiểu ra. Tôi nhớ rồi, ông Ôn Thừa là ông nội của cô đúng không? Ừm, đúng rồi, bảo sao tôi cứ thấy cô quen quen, nói ra đúng là trái đất nhỏ thật, không ngờ cô và Phương Dương lại là bạn đại học của nhau. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào vừa ăn khuya vừa nói chuyện đi. Tôi biết một khi phụ nữ nói chuyện là không dứt ra được, nên kịp thời lên tiếng cắt ngang lời bọn họ. Ok, đi thôi, lên xe rồi tính. A Luân nhanh nhẹn mở cửa xe, Bạch Vi và Ôn Hân ngồi vào xe trước tiên, Lưu San San và mấy cô gái khác cùng lên xe theo. A Dương, cô sếp này của cậu xinh thật đấy. Nhân lúc người khác đã lên xe, Từ Chiết đột nhiên đi tới gần tôi nói khẽ. Tôi mỉm cười, ha ha, đúng là xinh thật, cậu và cô ấy có gì đó với nhau rồi đúng không? Từ Chiết nháy mắt với tôi, mặt thì đầy vẻ sâu xa. Có cái ý gợi ý, lên xe mau lên. Đừng giả đò nữa, nếu không có tí châm út gì, đêm hôm khuya lắc khuya lơ cô ấy chạy tới ăn khuya với cậu chắc. Cô ấy biết Ôn Hân, đến gặp Ôn Hân đấy. Sao cô ấy biết Ôn Hân ở đây? Tôi nói, không đúng, rõ ràng vừa nãy cô ấy nói không nhớ Ôn Hân. Thằng này lắm mồm thế nhỉ, lên xe nhanh. Tôi thấy hơi mất kiên nhẫn, đẩy mạnh Từ Chiết lên xe. Sau đó, tôi phát hiện Hoàng Lễ Thành vẫn đang đứng bên cạnh cậu ta có vẻ lúng túng nhìn tôi. Ngây ra đó làm gì? Lên xe đi, tôi hất cằm về phía chiếc xe, mặt Hoàng Lễ Thành có vẻ mặt như bị táo bón, sau khi rầu rĩ một hồi, cậu ta mới áy náy nói. Phương Dương, ban nãy ở quán ba, chuyện ở quán ba, xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu, tại lúc đấy hơi căng thẳng, nên buột miệng cậu đừng để bụng nhé. Tôi không để tâm, mỉm cười, không sao, tôi không để bụng đâu, mau lên xe thôi. Ừ, cảm ơn, Hoàng Lễ Thành cảm ca yêu ta CS gật đầu, sau đó lên xe. Tôi ngồi vào ghế lái phụ theo thói quen, vừa cầm túi đá tiếp tục chườm lên đùi, vừa hỏi A Luân gần đây có quán ăn đêm nào khá ngon không? Lên sàn đánh đấm một trận xong, giờ bụng tôi đã đói meo. Bạch Vi và Ôn Hân rất nhanh đã trở nên thân thiết cả đoạn đường không ngừng trò chuyện. Từ Chiết và mấy bạn nam khác thì phấn khích nói chuyện về quá trình chê y sàn đấu của tôi và xong. Siêng La là một đất nước có nhịp sống rất chậm, nếu tỷ phú của Hoa Hạ đưa văn hóa làm việc 996 sang đây, chắc sẽ bị xua đuổi mất. Ở đây, đa số người Siêng La chỉ làm việc 6 tiếng một ngày. Buổi sáng, họ thường dậy muộn, nên đương nhiên tối cũng không đi ngủ sớm, 11 giờ đêm, đường phố vẫn còn không ít người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Luân đưa chúng tôi đến một quán nước nằm ở vị trí hơi hẻo lánh, nhưng khá đông khách, cạnh đó còn có mấy sạp hàng bán hoa quả và đồ ăn vặt. Đám Ôn Hân và Từ Chiết lập tức bị những món ăn đầy màu sắc đó thu hút. Không thể không nói, đồ ăn ở đây rất rẻ, đặc biệt là hoa quả. Chỉ có điều Chiang Mai nằm ở phía bắc Siêng La cách biển quá xa, nên ít đồ biển hơn thành phố phía nam, giá cả đương nhiên cũng khá đắt. Với hiểu biết của tôi về Bạch Vi, trước kia cô ấy cũng là một người thích ăn ngon. Nhưng lúc này, hình như cô ấy không hề hào hứng chút nào, chỉ hơi cau mày nhìn chăm chăm vào cái chân khập khiễng của tôi. Bị thương có nặng không? Nhân lúc những người khác đều chạy đi gọi đồ nướng và mua hoa quả, cuối cùng cô ấy không nhịn được lên tiếng hỏi. Tôi lắc đầu, bị thương ngoài da thôi, ngủ một giấc là khỏi. Cô ấy giơ điện thoại lên, chĩa màn hình về phía tôi, nói. Clip anh đánh nhau chê y sàn đấu với người ta cũng được tung lên mạng rồi, quá trình thế nào tôi đã xem cả. Bị người ta đá cho bao nhiêu phát như thế, mà còn nói không nặng. Tôi liếc nhìn, chê y đó quả thực có bức ảnh tôi đánh nhau với Song, đấu võ lén kiểu này không phải thường cấm quay phim chụp ảnh à, đoạn clip này bị đưa lên mạng rồi, công việc quản lý võ quán của Willen sẽ khó làm ăn đây. Hay là đi bệnh viện khám đi, Bạch Vi lại nói, bị thương nhẹ không cần đi viện đâu, tôi chườm đá tiếp là ổn mà. Nhỡ đâu bị tổn thương xương khớp thì sao, Yên tâm, lúc ngồi tù cứ dăm ba bữa tôi lại bị thương một lần, còn nặng hơn bây giờ nhiều, thế mà có làm sao đâu. Bạch Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Thế anh tự chú ý, nếu cảm thấy có gì không ổn thì phải đến bệnh viện ngay, đừng lấy sức khỏe ra làm trò đùa. Được, tôi sẽ chú ý, không nói đến chuyện này nữa, cô muốn ăn gì? Hình như không muốn ăn gì cả. Tôm nướng than, cá biển nướng muối, cà ri cua, sò nướng cay, cô thích món nào? Hay mì tom yum của quán bên kia? Hay cơm rang, sầu riêng? Tôi không thích ăn sầu riêng, còn những món khác, anh xem thích ăn gì thì gọi. Để tôi xem họ gọi những món gì rồi đã. Tôi thật sự rất đói, hơn nữa ở đây có rất nhiều món tôi thích. Sau khi đi qua hỏi các bạn, tôi mới phát hiện đám Từ Chiết và Ôn Hân đã gọi rất nhiều món, Lâm Tĩnh và mấy cô gái cũng mua rất nhiều hoa quả ở sạp bên cạnh. Tôi đi sang mấy quán bên cạnh gọi một phần cơm rang, cua nướng không bỏ cà ri và sò nướng cay, bảo họ làm xong thì mang sang bên này. Lúc quay lại quán nướng, tôi phát hiện Bạch Vi và Ôn Hân đang đứng cạnh nhau, đầy thích thú lựa đồ nướng. Ban nãy lúc tôi hỏi Bạch Vi, cô ấy còn nói không muốn ăn gì. Nhưng bây giờ, tôi vừa quay đi một cái đã trông thấy dáng vẻ háo ăn của cô ấy rồi. Hình như cô ấy có vẻ hơi rụt rè trước mặt tôi. Sau khi chờ các món nướng và các món ngon được đặt lên bàn, hình như cô ấy không còn rụt rè nữa, mà ăn nhanh không kém một ai. Lần trước tôi đi ăn với cô ấy ở phố Niemann cũng vậy, khi thấy đồ ăn ngon, Bạch Vi đã có dáng vẻ hoàn toàn khác khi làm việc. Ban nãy còn thấy không có khẩu vị, nhưng tự dưng lại thấy đói, chắc do tối tôi chưa ăn được mấy. Dường như cảm thấy được ánh mắt nhịn cười của tôi, cô ấy khẽ giải thích một câu. Đói thì ăn nhiều vào. Không được cười, nghe thấy vậy tôi không nhịn được phì cười. Cô ấy lườm tôi một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn. Ôn Hân ngồi phía bên kia cạnh Bạch Vi nhìn cô ấy, rồi ngoảnh sang nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong ánh mắt của Ôn Hân, tôi cảm thấy có một điều gì đó mơ hồ. Cách chương.